Ma dụ là cái thứ tốt. Có thể tưởng tượng muốn bán sỉ bán cũng không thể chỉ dựa vào một trương miệng lừa dối vài câu là được. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.